Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, đệ 1109 chương càng hẳn là đi tìm chết. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt xem kỹ, nhìn Thẩm Hy lại nói, vậy ngươi có biết hay không Cận Dịch Nhiên nghĩa phụ là ai? Chỉ biết là trên đường. Bất quá thu dưỡng Cận Dịch Nhiên thời điểm tuổi cũng đã rất lớn, mấy năm trước liền đã chết, ngươi liền tính muốn tìm cũng vô dụng. Thẩm Hy cũng không có gạt, theo sau lại nói, Cảnh Vân Chiêu, ngươi hỏi ta đều nói. Từ Dục đâu? Ta nhi tử ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào? Đến bây giờ kia bên ngoài đối Từ Dục truy nã đều còn ở, khả nhân vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Rất nhiều người đều hoài nghi là nàng đem nhi tử ẩn nấp rồi. Cảnh sát phía trước phía sau điều tra mấy lần, mỗi một lần nàng đều nói cho người khác là Cảnh Vân Chiêu chứa chấp con trai của nàng. Chính là căn bản không có người tin tưởng. Thật là buồn cười. Từ Dục sao? Ngươi cảm thấy hắn có khả năng tồn tại sao? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt thanh lãnh, đi hướng phòng bếp, cầm một phen dao gọt hoa quả ra tới, chui đao bộ vị bọc khăn lông, lưỡi dao hàn quang thoáng hiện. Thẩm Hy nhìn, thân thể căng chặt một chút. Cảnh Vân Chiêu, nếu ngươi giết ta, vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ biết Từ Tiêm Lan ở nơi nào. Thẩm Hy lung lay đứng lên, trong tay bình rượu rơi xuống đất, bắn tóe ra màu đỏ chất lỏng. Thẩm Hy nhìn nàng, lại như cũ tràn ngập khiêu khích. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hẳn là hiểu ta vì cái gì lúc trước nhìn thấy ngươi phản ứng lớn như vậy. Thẩm Hy cười cười. Từ ra người căn bản không biết ngươi tồn tại, mà ta lại biết, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ sao? Không sai. Lúc trước nàng sắc cảm giác có chút không quá tầm thường. Ngươi đối ta mẫu thân đã làm cái gì? Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Ta phía trước đã trả lời ngươi sở hữu vấn đề. Chính là ngươi hại chết ta nhi tử. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ như vậy ngốc sao? Ta nhi tử đã chết, ta khiến cho ngươi đời này đều trong lòng khó ân. Thẩm Hy vẻ mặt hận ý. Nàng hận chính mình không bằng Thẩm Đồng may mắn, cũng không bằng Cảnh Vân Chiêu may mắn. Đồng dạng là đã hoài thai, nhưng Thẩm Hoàng phụ thân là Từ Nguyên Trạch, mà nàng nhi tử phụ thân lại là cái đã chết ngu xuẩn. Hắn đã chết liền đã chết đi, lại đem các nàng hai mẹ con thân phận nói cho Cận Dịch Nhiên. Mấy năm nay Cận Dịch Nhiên âm thầm tìm người dạy hư nàng nhi tử, âm thầm uy hiếp nàng. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều sống nơm nớp lo sợ. Dựa vào cái gì? Còn có Từ Tiêm Lan, nàng ngàn không nên vạn không nên đã biết không nên biết đến sự tình. Nàng đau khổ muốn nhờ Từ Tiêm Lan, lại như cũ muốn cho chính nàng cùng Từ Nguyên Trạch giải thích. Nàng đem nàng bước tới rồi không đường có thể đi nông nỗi. Không giết nàng sao được? Chỉ là khi đó Cận Dịch Nhiên còn không có xuất hiện, mà nàng trong tay cũng không có có thể tin người. Nếu không kia sát thủ lại sao có thể cố tình để lại Cảnh Vân Chiêu một mạng? Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện xả ra một cái nói dối tới ta sẽ tin tưởng? Cảnh Vân Chiêu khắc chế trong lòng kích động, lạnh lùng nói, lấy Thẩm Hy làm người, nếu nhằm vào mẫu thân xuống tay, tuyệt đối sẽ không lưu nàng tánh mạng. Ngươi tin hay không tùy thích, dù sao chỉ cần ta vừa chết, Từ Tiêm Lan liền sẽ chân chính biến mất trên thế giới này, thậm chí còn sẽ bị nghiền xương thành tro. Cảnh Vân Chiêu, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền giết ta à? Thẩm Hy kiêu ngạo cười cười. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, lại cười đi qua, hướng về phía nàng đầu vai hung hăng đâm tới. Thẩm Hy tức khắc mở to hai mắt, sắc mặt dữ tợn, cảm giác được thân thể máu chảy ra, có chút không thể tin được. Ngươi không để bụng Từ Tiêm Lan ở nơi nào sao? Cùng ngươi đánh lâu như vậy giao tế, ngươi tính nết ta còn là có thể hiểu biết. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình, lại nói, ta tin tưởng ta mẫu thân năm đó sở dĩ không từ huyện Hoa Ninh trở về là ngươi độc tay. Nhưng ta không tin ngươi còn để lại nàng mệnh. Huống hồ, nếu nàng thật sự còn sống, vậy ngươi liền càng hẳn là đi tìm chết. Hết chương.